Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, tiêu giao phái trụ sở, chiến tổn trăm tên tiêu giao phái đệ tử. Nghe vậy, Văn Hạo mày kiếm nháy mắt nhăn lại, người nào lợi hại như vậy? Muốn biết tiêu giao phái những này đệ tử mỗi một danh đô có được 15 năm nội lực, thực lực không kém, bây giờ lại chiến tổn 100 tên, cái này cũng chưa tính những cái kia thụ thương. Hồi bẩm chúa công, là Nhật Nguyệt thần giáo người, bọn hắn xuất hiện tại đội xe hậu phương vài dặm chỗ, chưa động thủ liền bị chúng ta người phát hiện, sau đó một trận hỗn. Gia Cát Lượng trong thanh âm mang theo một chút ngưng trọng. Lần này Nhật Nguyệt thần giáo vẻn vẹn tới 6 người liền tạo thành kết quả như vậy. Theo bọn hắn đạt được tin tức, Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử chí ít đều tại 5 vạn số lượng. Đây coi là đến thực sự là có chút kinh khủng. Bất quá, Gia Cát Lượng không biết chính là, lần này tới 6 người này cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Nhật Nguyệt thần giáo có một chủ tứ vương 8 kim cương. Tiếp xuống chính là 36 tên chấp sự. 6 người này thì đều thuộc về 36 tên chấp sự. Có thể một lần chém giết 6 vị chấp sự, đã là rất không tầm thường chiến tích. Về phần còn lại 5 vạn đệ tử, có được 10 năm trở lên nội lực đều chưa từng có 5.000 số lượng. Nhật Nguyệt thần giáo, bên này, nghe được 4 chữ này, Văn Hạo trong thanh âm nhiều một đạo hàn khí. Nếu như nhớ kỹ không sai, tập sát hắn danh sách kia bên trên, Nhật Nguyệt thần giáo danh tự thế nhưng là thình lình xuất hiện, mà lại phái ra sát thủ số lượng cũng nhiều nhất, vốn là dự định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế chủ động sẽ đưa lên cửa. Nhàn nhạt tự nói một câu về sau, Văn Hạo lại quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng. Kia Nhật Nguyệt thần giáo trụ sở nhưng thẩm vấn ra rồi. Hắn tin tưởng lấy Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống phong cách làm việc, tuyệt đối sẽ không để kia mấy tên Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử cái gì không lưu liền chết như vậy đi. Hỏi ra là một cái gọi Nhật Nguyệt Sơn địa phương. Bàng Thống gật đầu, tốt, dù sao ta tiêu giao phái còn không có trụ sở, vậy liền tuyển cái này Nhật Nguyệt Sơn. Gia Cát, Bàng Thống hai người các ngươi lập tức dẫn đầu còn thừa tiêu giao phái đệ tử U Minh Thiết Kỵ chạy tới chỗ nào? Sau một tháng, ta muốn để kia Nhật Nguyệt Sơn trở thành ta tiêu giao phái địa phương. Văn Hạo khóe miệng kéo ra một đường vòng cung. Đối với những này giang hồ môn phái, Văn Hạo thật không nghĩ lấy lại muốn đi chiêu mộ những cái kia võ lâm cao thủ đến trợ trận. Lần này hắn muốn dùng vô hạn môn phái đệ tử đi đổi chết bọn hắn. Đông Phương Bất Bại rất mạnh, không giả, nhưng nội lực luôn có sử dụng hết một khác. Một cái đệ tử không đủ vậy liền bên trên 10 cái. 10 cái không đủ vậy liền 100 cái. 100 cái không đủ vậy liền 1000 cái. Về phần Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử vậy thì càng đơn giản. Vâng, chúa công, chúng ta cái này đi. Nghe được Văn Hạo an bài, Gia Cát cùng Bàng Thống trọng trọng gật đầu, sau đó tuần tự xuống xe ngựa. Hệ thống, cho ta đem còn lại ngân lượng toàn bộ triệu hoán thành tiêu giao phái đệ tử. Nhìn thấy hai người rời đi, Văn Hạo trực tiếp gọi ra triệu hoán bảng. Đinh, túc chủ hiện tại còn có bạch ngân 200 vạn lượng, nhưng triệu hoán 4.000 tên tiêu giao phái đệ tử. Xin hỏi phải chăng toàn bộ triệu hoán? Rất nhanh hệ thống thanh âm toàn bộ vang lên. Triệu hoán, cho Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng dưới trướng các chuyển 2.000 tên. Văn Hạo không do dự. Đoạn thời gian gần nhất, U Minh Thiết Kỵ cơ hồ quét ngang quan đạo phụ cận tất cả sơn trại, cho nên hắn thu nhập nhưng xa xa không chỉ cái này khu khu 200 vạn lượng bạch ngân. Thậm chí còn có một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng đều bị hệ thống thu vào. Đinh, nhắc nhở túc chủ, hiện tại túc chủ còn có hoàng kim 5.000 lượng. xin hỏi phải chăng triệu hoán cao cấp binh chủng? 4.000 tên Tiêu Dao phái đệ tử vừa mới triệu hoán kết thúc. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Không thể không nói, những sơn tặc này thật rất giàu có. Thu hoạch lần này thậm chí đã nhanh gặp phải viên thuật những cái kia tồn kho. Cho ta triệu hoán, Văn Hạo khẽ gật đầu. Kết quả vừa muốn mở miệng đồng ý thời điểm. Ngoài xe ngựa mặt đúng là như ẩn như hiện vang lên hai đảo chim quốc tiếng kêu. Tiểu Lục, nghe được như thế, Văn Hạo tâm niệm vừa động không có tiếp tục triệu hoán. Hắn sau đó lách mình ra xe ngựa, vọt hướng về phía quan đạo một bên trong rừng cây. Bởi vì hiện tại đội xe bên ngoài tất cả những cái kia có ác ý thế lực đều bị Văn Hạo quét dọn hoàn tất, cho nên xe ngựa của bọn hắn cũng không có cách đội xe rất gần, mà là kéo ra thật là lớn một đoạn khoảng cách. Tiểu Lục bái kiến chúa công. Quả nhiên, mới đi vào rừng rậm không bao lâu, mật thám thống lĩnh Tiểu Lục liền xuất hiện ở Văn Hạo trước mặt. Từ từ Tiểu Sáu trở lại ngọa hổ quan một lần nữa cùng Văn Hạo bắt được liên lạc về sau. Văn Hạo bên này tất cả tin tức đều từ hắn tự mình đến phụ trách. Về phần cái khác, mật thám không phải không mạnh, mà là Tiểu Lục sinh sợ hãi lại phát sinh một lần ám lôi cốc sự tình. Tiểu Lục, thế nhưng là ngọa hổ thành bên kia xảy ra vấn đề gì? Văn Hạo ra hiệu Tiểu Lục đứng dậy. Hồi bẩm chúa công, ngọa hổ thành bên kia hiện tại tình thế tương đối nguy cấp. Mặc dù bốn đại vương gia đều đã trở về thủ, thái úy đại nhân bên kia 5 vạn đại quân cũng đã rút về. Nhưng kinh thành phương diện đồng trác bên kia gây dựng một cái đồ hổ liên minh. Thanh thế 10 phần to lớn. Đồ hổ liên minh, Văn Hạo thần sắc cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Hắn biết lần trước đùa bỡn các lộ chư hầu về sau, những người khác khẳng định sẽ có động tác, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà một cái tên gọi đồ hổ liên minh mà thôi. Có quân sư, điển vi tướng quân bọn hắn, ngọa hổ quan phòng thủ hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Vì sao Tiểu Lục? Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Lục thần sắc có chút khẩn trương, Văn Hạo trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Hồi bẩm chúa công, lần này đồng trác xây dựng đồ hổ liên minh, không hiểu hiện ra rất nhiều mãnh tướng, hết sức lợi hại, trong đó có một cái mãnh tướng tên là Lý Nguyên Bá. Tựa như đến từ Đại Đường Vương Triều, người này có vạn phu không địch lại chi dũng, mặt khác còn có. Sau đó, Tiểu Lục đem hắn nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Lý Nguyên Bá, La Thành gia nhập đồ hổ liên minh. Tần Quỳnh, Quất Trì Kính Đức còn tại chạy tới Đại Hán Vương Triều trên đường. Không nghe thì thôi, nghe xong Văn Hạo lập tức nhíu mày. Trên địa cầu, Lý Nguyên Bá, La Thành, Tần Quỳnh, Quất Trì Kính Đức bọn người là đại đường mãnh tướng. Cho dù tại Tiên Võ Đại Lục cũng hẳn là như thế. Chẳng lẽ Lý Đường Vương Triều muốn trắng trợn tham dự Đại Hán Vương Triều sự tình? Đồng trác có ngốc như vậy? Văn Hạo nghĩ tới đã từng có một ngày sẽ cùng Lý Đường Vương Triều làm. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Mà lại giờ phút này hắn thật là có chút đau đầu. Lý Nguyên Bá dũng mãnh tất nhiên là không cần phải nói. Văn Hạo mặc dù bây giờ thực lực đã cường hãn như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng toàn bộ ngọa hổ thành trước mắt còn không có người nào có thể là Lý Nguyên Bá đối thủ. Đặt ở trước kia, ngọa hổ thành người còn có thể hợp nhau tấn công, nhưng lần này lại là có chút khó làm. Hồi bẩm chúa công, cái này Lý Nguyên Bá, La Thành trên danh nghĩa là viên thiệu dưới trướng đại tướng. Nhưng trên thực tế chính là Lý Đường Vương Triều người. Bên này Tiểu Lục không có chú ý tới Văn Hạo thần sắc, tiếp tục mở miệng. Từ khi Viên Thiệu lợi dụng sơ hở chiếm cứ Trường An về sau, hắn liền cùng Lý Đường Vương Triều liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Theo chúng ta người nói, kia Tần Quỳnh, Quất Trì Kính Đức giống như phải chịu trách nhiệm đóng giữ Trường An. Chuyện kia không hay,